Độc phi ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 27, chỉ có thể ủy khuất Cố tiểu thư. Khóc chuyện audio.com. Dung Triệt rời ánh mắt, lại liếc mắt nhìn Dung Ngôn một cái. Vẫy vẫy lá thư về phía hắn. Thở dài, đây chính là một củ khoai phòng tay. Thập nhị đệ, ngươi tin tưởng phán đoán của Vi huynh hay không? Dung Ngôn cố gắng cười. Ánh mắt của Bát Vương huynh, tiểu đệ đương nhiên là tin. Tuy nhiên, chỉ sợ tặc tử đã bắt chước chữ viết rất giống. Bát Vương huynh vạn nhất xem xong bỏ lỡ gì đó sẽ khiến tiểu đệ oan uổng. Vô luận như thế nào, tiểu đệ chưa từng viết tin như vậy. Dung Triệt lay động cây quạt, nhàn nhạt nói, nguyên lai thập nhị đệ vốn không tin tưởng Vi huynh. Tốt thôi, để tìm ra chân tướng. Phong thư này vẫn nên giao cho tả tướng nhìn xem. Tả tướng chắc là ngươi sẽ tin đi. Làm bộ muốn cất bức thư vào trong ống tay áo. Sắc mắt Dung Ngôn đại biến. Tả tướng Phi Tinh Quốc là người nổi danh thiết diện vô tư. Hơn nữa rất có nghiên cứu về bút tích, là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Phong thư này nếu như dừng ở trong tay hắn, thật giả đã phân biệt. Đến lúc đó chỉ sợ sự tình hắn thiết kế hãm hại Cố Tích Cửu liền sẽ được tiết lộ với khắp thiên hạ. Nếu lại bị đại lý tự tìm hiểu nguồn gốc, chỉ sợ tư tình của hắn và Cố Thiên Tình cũng sẽ lập tức được đưa ra ngoài ánh sáng. Cho dù được đưa ra ngoài ánh sáng cũng không quan trọng. Nhưng hắn dùng biện pháp vụng về như vậy để tính kế vị hôn thê sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chiên U Gu Gen Hậu U Lai Chơ, y nói người trước, kẻ sau không ai bằng. Ở đây, ngoại trừ những nữ quyến theo tới để xem náo nhiệt, người nào không phải là nhân tinh, không cần tả tướng nghiệm xem. Chỉ liên hệ những sự tình phát sinh hôm nay cùng với phản ứng của Dung Ngôn. Tất cả mọi người cũng có thể suy đoán được 8-9-10 phần toàn bộ sự tình. Nguyên văn, Na Cơ Bu Si Diêu, Đờ Gen Trinh, Diêu Gen Trinh, Cửu, Nhân Tinh, y nói là người lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, trong lòng Hỗ Đại Nhân dường như cũng giống như tấm gương sáng. Liếc mắt nhìn Dung Ngôn một cái, trong lòng có chút khinh thường, vị thập nhị hoàng tử này chỉ vì muốn tư hôn mà thật sự biện pháp thiếu đạo đức gì cũng đều có thể mang ra dùng được. Tuy nhiên, mặc dù chân tướng chuyện này đã được minh bạch, nhưng rốt cuộc sự tình liên quan đến thể thống hoàng gia. Thật sự muốn thọc hết ra, vậy mặt mũi hoàng gia thật sự sẽ mất hết, mặt mũi tướng quân phủ có thể ném, mặt mũi hoàng gia lại nhất quyết không thể ném. Phong thư này tuyệt đối không thể dừng ở trong tay vị tả tướng kia. Chỉ có thể ủy khuất vị Cố tiểu thư này. Hắn cười ha ha. Chuyện này vừa nhìn đã thấy không có khả năng. Thập nhị vương gia thường xuyên ra vào tướng quân phủ. Nếu muốn nhìn thấy Cố tiểu thư khi nào mà không thể. Cần gì phải một hai đi tới Ninh Võ Sơn. Địa phương kia cực kỳ hung hiểm. Cũng không phải là nơi mà một vị tiểu cô nương có thể đi đến. Nhất định là có tiểu nhân gian ác giả mạo bên trong. Tin này khẳng định là giả. Đúng rồi, Tích Cửu tiểu thư, ngươi có đi tới Ninh Võ Sơn như đã hẹn. Một đôi mắt của Cố Tích Cửu trong suốt vô cùng. Tích Cửu cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Hơn nữa, Tích Cửu há là nữ tử tùy tiện chạy theo hẹn ước với nam tử. Tự nhiên sẽ không đi, cho nên mới lưu lại tin này muốn hỏi thập nhị vương gia một chút. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thời điểm nói câu cuối cùng. Một đôi mắt dừng lại ở trên người Dung Ngôn, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, Dung Ngôn chỉ có thể là đánh chết cũng không nhận nợ. Lá thư kia không phải do bổn vương viết, không thể nào trả lời cho ngươi. Hắn đang muốn nghĩ cách tìm lý do lấy lại lá thư và hủy diệt nó. Cố Tạ Thiên bỗng nhiên tiến lên một bước, duỗi tay ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đoạt lấy lá thư trong tay Dung Triệt. Lão phu nhìn xem, sau khi mở bức thư ra và nhanh chóng nhìn lướt qua. Lập tức mở miệng, tin này không cần nghiệm. Giả, có người muốn vu hãm thập nhị vương gia. Bàn tay nhúm lại, lá thư kia ở trong tay hắn trực tiếp hóa thành cho tàn. Được rồi, may mắn là Tích Cửu chưa rơi vào bẫy dập này. Xem như trong bất hạnh có vạn hạnh. Việc này dừng lại ở đây đi. Vị Hỗ đại nhân và Dung Môn đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô luận như thế nào, thể thống hoàng gia xem như đã được bảo vệ. Cách chương.